Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, bệnh viện. Kiệt kiệt, theo giữa không trung ma đạo vũ giả huyết nhục bùng nổ. Nhất đạo mơ hồ bóng đen hiện ra, nó ngoại hình khó có thể miêu tả, tựa hồ chính là một đoàn âm ảnh, nhưng lại có sinh mệnh nhúc nhích. Phát ra tiếng kêu kỳ quái âm thanh, là hư vô thiên ma, một vị võ thánh giống to, bảo hộ đệ tử, bất luận vũ thần, võ thánh, hay hoặc là võ tiên, võ Phật, đều là một loại cảnh giới, mới vào này cảnh giới, đại khái tương đương với tinh ma cấp thiên ma, cũng chính là siêu phàm cấp 4, mà tu luyện tới cao thâm tình trạng. Giống như các lão như vậy, thì có thể tương đương với trăng tròn cấp, vì siêu phàm cấp 5, vị này võ thánh đương nhiên không có trăng luân đẳng cấp. Chính là cái tinh ma cấp, nhưng là tuyệt đối được coi là một phương đại lão. Nếu như cơ giáp trên tay, thậm chí có thể nghịch trảm nguyệt luân thiên ma. Nhưng rất tiếc, tinh tế hàng không đối với bản thân bảo an rất tự tin. Nội bộ cũng không cho phép cơ giáp thông hành. Trong chớp mắt, liền thấy được này một đầu hư vô thiên ma bùng nổ. Một tầng kinh khủng tinh thần phong bạo, bỗng nhiên đảo qua phòng chờ máy bay tất cả mọi người trong đầu. Tinh thần tạc đạn, một chiêu này ngoan độc. Tâm linh cùng tinh thần lĩnh vực dù cho vũ thần tinh khoa học kỹ thuật cũng không từng triệt để thăm dò hoàn toàn, một khi bị thương. Cái gì thiên tài đều muốn phế đi. Phương Tiên ý niệm trong đầu khẽ động, quét về phía ngoại giới. Hắn nhìn thấy phòng chờ máy bay ngoài người bình thường. Cắt lúa mạch đồng dạng thành mảnh ngã xuống. Khuôn mặt vặn vẹo, tựa hồ lâm vào vô cùng vô tận trong cơn ác mộng. Có lỗ tai cùng hai mắt đều chảy ra máu tươi. Ngoại vi là như thế này, vòng trong tình cảnh lại càng thêm không xong. Phòng chờ máy bay bên trong, sở hữu đệ tử đều ngã xuống, Nhã Lệ học tỷ kêu lên một tiếng khó chịu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nếu như không phải là nàng đã có võ sư tu vi, liền trực tiếp như vậy chết đi cũng rất có thể. Phương Tiên liền cảm nhận được vài đạo tử vong khí tức, đó là trực tiếp tinh thần tử vong, cũng chính là não tử vong, hả, ta chịu đựng được. Nhưng muốn giấu dốt, hắn nhìn lướt qua, thấy được bỗng nhiên không cần cùng trà hoàn tử cư nhiên sừng sững không ngã. Hiển nhiên trên người còn có cái gì chân quý bảo vệ tánh mạng chi vật. Tiếu Linh Nhi bối cảnh cùng lão sư muốn thiếu một ít. Đã té trên mặt đất, bờ môi đều cắn ra huyết. Hắn học theo, đồng dạng ngã xuống, âm âm. Lúc này, trên trần nhà phá vỡ một cái động lớn. Một máy cơ giáp thân ảnh hiển hiện, là tinh tế hàng không tiếp viện đến. Phương Tiên một đường giả bộ bất tỉnh, bị đưa đến bệnh viện. Bốn phía, đại lượng thanh âm truyền đến. Nhịp tim bình thường, huyết áp bình thường. Một cái tiểu hộ sĩ kêu lên. Bác sĩ, kim tiêm chen vào không lọt đi. Nàng tựa hồ tu luyện một tay châm pháp, vận châm như bay. Đâm thẳng Phương Tiên mạch máu, lại bị ngăn tại bên ngoài. Cho ta xem nhìn tin tức. Ừ, trời sinh kim cương bất hoại. Thượng máy khoan điện, một người ăn mặc áo khoác trắng y sinh lập nói ngay. Người bệnh não vực cùng tâm linh chịu trọng thương, phải lập tức cứu giúp. Bằng không có não tử vong, cùng với biến thành người sống đời sống thực vật nguy hiểm. Hào. Cùng với tiếng trả lời, máy khoan điện chuyển động thanh âm, lập tức ở bên trong phòng trị liệu vang lên. Khục khục, Phương Tiên nội tâm co lại, mí mắt chuyển động, đột nhiên ho khan, mở hai mắt ra. Đây là nơi nào? Ta, làm sao vậy? Đồng học, ngươi đã tỉnh. Một người ăn mặc áo khoác trắng y sinh lập liền tiến lên. Búng Phương Tiên mí mắt. Lấy tay đèn pin chiếu vào. Khá tốt, ngươi xem một chút đây là mấy cây ngón tay. Làm một hàng loạt sau khi kiểm tra. Hắn tuyên bố Phương Tiên kiện can vô cùng. chung quy tinh thần trùng kích chính là như vậy. Tỉnh lại hết thảy đâu có, vẫn chưa tỉnh lại, hoặc là não vực bị hao tổn, thì phiền toái. Phương Tiên bởi vậy có thể giả dạng làm suy yếu bộ dáng. Bị một cái tiểu hộ sĩ vịn, đi ra phòng bệnh nhìn xem. Chung quy, chữa bệnh tài nguyên quý giá, có thể không xuất một cái cũng là hảo. Bệnh bộc phát nặng trong phòng, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Đây là cự ly tinh tế hàng không bệnh viện gần nhất. Sở hữu bị tập kích người đều là đưa đến nơi này. Một đầu tinh ma cấp hư không thiên ma tinh thần trùng kích có kinh khủng bực nào. Phương Tiên ánh mắt quét qua, liền thấy được đại lượng kiểm tra đo lường dụng cụ sóng điện não biến thành một mảnh thẳng tắp. Người bị thương bị tuyên bố tử vong, che lên vải trắng, đây là bị lan đến đi vào người bình thường. Đại khái chỉ có vũ giả tầng thứ thực lực, căn bản nhịn không được, mà những tinh anh đó đệ tử. Mặc dù là võ sư, nhưng cự ly quá gần. Phương Tiên đi vài bước, đi đến trọng chứng giám hộ phòng, mới vừa quen Nhã Lệ nằm ở bên trong. Tình huống thật không tốt. Mặt khác một gian bên trong là Tiếu Linh Nhi, nghe y tá nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Thiên nhiên ngốc sinh mệnh đặc thù đã ổn định lại, nhưng đã tỉnh lại lúc nào cũng không nhất định. Nói không chừng liền biến thành người sống đời sống thực vật. Một đời tân tinh, như vậy vẫn lạc, là nghệ. Đúng lúc này, Phương Tiên lại thấy được ngồi lên xe lăn hai người. Một cái là Bỗng Nhiên Không Cần, một cái là Trà Hoàn Tử. Tựa hồ cũng đều làm kiểm tra, xác nhận không có trở ngại. Đến đây nhìn đồng học, các ngươi đã tới. Phương Tiên thần sắc ảm đạm. Lúc ấy mặc dù hắn toàn lực bạo phát, cũng ngăn không được đầu kia tinh ma cấp thiên ma. Chung quy không có hữu cơ giáp. Vực ngoại thiên ma mới là chúng ta chân chính địch nhân. Bỗng nhiên không cần ngữ khí băng lãnh. Trong nhân loại bộ như thế nào cạnh tranh, cũng còn có một mảnh giới hạn. Nhưng vực ngoại thiên ma quả thật bỏ qua hết thảy quy tắc. Thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Các ngươi không có sao chứ? Phương Tiên hỏi câu, thiếu chút tựu chết rồi. Khá tốt, có lão sư lưu lại bùa hộ mệnh. Trà Hoàn Tử vỗ vỗ ngực, vừa nhìn về phía Phương Tiên. Ngươi cư nhiên có thể đi bộ. Trời sinh võ thánh chính là thân thể cường tráng. Phương Tiên không có nói nhiều. Dù sao bọn họ khẳng định cho rằng, chính mình có các lão cho bảo vật. Chống đỡ hạ xuống rất bình thường. Sơ hở duy nhất, ngay tại các lão chỗ đó. Bất quá hắn đối với sư phụ của mình có lòng tin. Các lão cũng không phải loại kia đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn người. Huống chi, tâm linh lĩnh vực vốn thần bí. Chính mình toàn lực bạo phát, ngăn trở một sóng tập kích. Mặc dù có chút không bình thường, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Cùng lắm thì mình tới thời điểm lại bại lộ một cái, vũ thần chi tâm, thiên phú. Loại này thiên phú, am hiểu tinh thần huyễn thuật, tự nhiên đối với tinh thần trùng kích cũng có nhất định sức chống cự. Thân thể ta khá tốt, chuẩn bị xuất viện tiếp tục đi đôi tháp sao, giết vực ngoại thiên ma. Phương Tiên an ủi vài câu, ta chờ đây các ngươi, Bỗng Nhiên Không Cần cùng Trà Hoàn Tử gật gật đầu. Cảm giác đều tựa hồ trưởng thành, chim non luôn là coi thường mưa gió, chỉ có dương cánh bay cao, tài năng phát giác phong bão tàn khốc. Phương Tiên đang chuẩn bị quay người rời đi, liền thấy được một đạo nhân ảnh bay nhào qua, tốc độ kinh người vô cùng. Linh Nhi, là Đạm Đài Yêu, vị này nữ vũ giả bước chân như gió, phất tay đuổi vài người bác sĩ y tá. Nhìn về phía sóng não dụng cụ, nhất thời đôi mắt buồn bã. Vì cái gì? Tại sao có thể như vậy? Vậy ta cáo từ trước. Phương Tiên lên tiếng chào rời đi, để cho Bỗng Nhiên Không Cần chiêu đãi vị này Tiếu Linh Nhi lão sư. Tại xoay người, hắn sờ lên mi tâm, biểu tình đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nhân loại, thật sự là một loại phức tạp sinh vật. vì cái gì ta cảm giác Đạm Đài Yêu đối với địch ý của ta gia tăng lên, bởi vì nàng đồ đệ muốn phế, ta lại không sự tình. Ha ha, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.